Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đóng vai phụ. Gì? Nhìn thấy Thiệu Huyền vậy mà thật sự đem kia bạch mao thượng túi chứa chất độc cho trừ cái này. Hạp Hạp kinh ngạc, gì? Một tiếng. Hơn nữa, một tiếng này còn mang dơ lên kéo âm, để bày tỏ hắn kinh ngạc tình. Vốn dĩ ở bên kia nghỉ ngơi những người khác bị Hạp Hạp một tiếng này, gì, làm cho trong lòng. Giống như là bị móng vuốt mèo cào một dạng. Rất muốn đi nhìn, nhưng lại sợ bị đại đầu mục ghét bỏ. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó tiếp tục chờ. Ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm bên kia. Đáng tiếc, Hạp Hạp cái này đại khối đầu trực tiếp ngăn trở mọi người tầm mắt. Khí đến mọi người hận không thể một lang đầu hướng Hạp Hạp ném qua. Ngươi nói ngươi nhìn liền nhìn, cản nơi đó làm gì? Đà ngược lại không quá để ý. Xử lý xong đồng bạn thương lúc sau, liền đi tới Hạp Hạp bên cạnh ngồi xuống, nhìn Thiệu Huyền làm việc. Thực ra Thiệu Huyền cũng chỉ là thử thử mà thôi. Liền tính những cái này bạch mao rất khó cắt, nhưng dù sao cũng là thực vật, chắc cũng là sợ hỏa. Không nghĩ tới thật sự có hiệu. Nhìn xem trên tay dài ngắn không đồng nhất bạch mao, Thiệu Huyền ngón tay vê động, Hạp Hạp liền thấy Thiệu Huyền cầm hai căn bạch mao, ngón tay chuyển động một vê kéo một cái, hai căn bạch mao liền bị gắt gao liền chung một chỗ. Bất quá giây lát công phu, Thiệu Huyền trên tay bị trừ túi chứa chất độc bạch mao liền toàn bộ nối thành một căn tuyến, gần hai thước chiều dài, kéo kéo một cái, còn có chút đàn hồi. Di, Hạp Hạp tiếng này, di kéo dài dài hơn. Dơ lên âm điệu cũng càng cao. Ngồi ở bên trên những thứ kia nhân tâm trong bị cào một móng mèo lại một móng mèo. Khí đến hận không thể đi qua đem Hạp Hạp cho đạp bên cạnh đi. Mẹ nó, ngươi lăn bên cạnh nhìn được hay không được. Nhưng cuối cùng tất cả mọi người vẫn là không dám khiêu chiến đại đầu mục tính khí. Như cũ không có đi qua. A Tác ngược lại dự tính đi qua nhìn nhìn. Nhìn Thiệu Huyền giày vò ra thứ gì. Không nghĩ mới vừa một bước chập chững, liền thấy đại đầu mục mắt dao nhỏ quét tới, chỉ có thể đem rời ra đi chân lại thu hồi. Tuy không có thể đi qua, A Tác lại đem bên chân nạy rồi cái đất khối, hướng Hạp Hạp ném qua. Bành, đất khối trực tiếp nện ở Hạp Hạp trên lưng, đất khối đều đập giải tán. Hạp Hạp căn bản không để ý, thấy Thiệu Huyền kéo kia căn bạch mau nối thành có đàn hồi dây thừng. Cũng lòng ngứa ngáy rồi. Người này cho tới bây giờ không biết cái gì gọi là khách khí. Trực tiếp từ Thiệu Huyền trên tay đem kia căn tuyến đoạt mất. Cho ta cho ta. Thiệu Huyền cũng không chặt túm. Hạp Hạp muốn liền trực tiếp cho. Tiếp theo sau đó thu thập chung quanh bạch mao. Đà không có chuyện làm, cũng giúp thu thập. Bên này cầm tuyến Hạp Hạp đứng dậy kéo kéo. Không bẻ gầy. Thật là có đàn hồi. Hắc này tuyến thật có ý tứ. Hạp Hạp ở nơi nào la ầm lên. A Tác liếc mắt tháp, chỉ thấy tháp đầu gân xanh thình thịch mà nhảy. Đại khái là vì nhìn này căn do ngắn nối thành dài tuyến có thể hay không bẻ gầy. Hạp Hạp chuyển động thủ đoạn, đem tuyến hai đầu cuốn cuốn. Cuốn đến chỉ còn lại một đoạn ngắn đến thời điểm, mới dùng sức kéo. Ở Hạp Hạp kéo trên tay đều sắp bị ghi ra máu thời điểm, kia đoạn dây thừng mới phát ra, băng, một tiếng cắt ra. Hơn nữa, cắt ra địa phương còn chưa phải là tiếp lời chỗ. Ai cái này hảo? A Huyền ngươi chuẩn bị dùng cái này tới làm gì? Hạp Hạp hoạt động bị ghi ra vết máu thủ đoạn. Hỏi, lúc nào có rảnh rỗi? Suy nghĩ một chút cái bao xem có thể hay không bắt được ít đồ. Thiệu Huyền nói, đại đầu mục mặt càng đen hơn. Tháp nghĩ thầm lần sau không mang theo tiểu tử này, về sau cũng sẽ không để cho hắn vào tiền trạm đôi. Chờ tháp tuyên bố nghỉ xong thời điểm, Thiệu Huyền đã thu thập cũng liên tiếp rất nhiều bạch mao, cuốn thành cuốn thu ở túi da thú trong. Những cái này bạch mao phi thường nhẹ, không nặng nề gì, nhìn qua một đại cuốn, thực ra sách liền cùng một cái tiểu hoa quả khô tựa như. Tiếp theo vẫn là đi săn những thứ kia nhảy nhảy quả. Thoát khỏi mẹ cây khắp nơi nhảy động chạy như bay những trái cây kia. Chỉ muốn đem bọn nó bổ ra một khối, liền sẽ để cho mất đi năng lực hành động. Đội đi săn mọi người cũng có kinh nghiệm. ra tay 7-8 phần 10 có thể bổ chúng. Còn Thiệu Huyền liền đi qua nhặt trên đất rơi xuống những thứ kia mất đi nhảy động năng lực trái cây tư cách đều. Không có, bị đại đầu mục một câu, bên cạnh ngây ngô, thiếu cản trở Tống Cổ. Thiệu Huyền cũng không oán giận, chỉ là tỉ mỉ quan sát, nhìn mọi người là làm sao đi đánh những trái cây kia. Những trái cây kia tốc độ rất nhanh, chạy thục mạng thời điểm số lượng còn nhiều, hoa cả mắt, dễ dàng nhường người phân tâm. Cho nên mọi người đều trước nhìn chằm chằm một cái, giải quyết cái này lại đi đánh xuống một cái. Đồng thời còn đến ở trong lòng lường được những trái này nhảy động quỹ tích. Nhảy nhảy quả chưa chắc có động vật phong phú như vậy tâm trạng. Nhưng cũng hiểu tránh hại. Một không chú ý, liền sẽ để cho bọn nó cho lưu. Thiệu Huyền núp ở phía sau cây, còn tìm cơ hội cho bổ 6 cái trái cây. Thoát khỏi mẹ cây nhảy nhảy quả. Có thể sẽ ở bên ngoài lưu cái 1-2 ngày mới lần nữa về đến mẹ trên cây. Nếu là bởi vì một ít tình huống mà không thể kịp thời về đến mẹ cây, những trái cây kia hoặc là trực tiếp khô chết, hoặc là bị cái khác động vật ăn hết, hoặc là cắm rễ tạo thành tân thực gốc. Vu cần muốn cũng không phải là những cái này nhảy nhảy quả quả thịt, mà là hột quả thịt đều là tiền trạm đội người ăn. Cho nên ở nơi này, tiền trạm đội người ăn đồ ăn, đại đa số thời điểm đều là tố. Một mực chờ đến kia khỏa nhảy nhảy cây ăn trái thượng trái cây toàn bộ thoát đi, mọi người mới dừng lại. Thấy trên đất không thể nhảy động trái cây liền nhặt lên, thu vào túi da thú trong. Khi đói bụng đem quả thịt ăn, còn lại hạch giữ lại. Trừ nhảy nhảy quả hột ngoài ra, đội đi săn còn đi chém một loại vũng bùn thực vật can. Kia loại thực vật cùng cái khác bất đồng. Nó cành lá sinh trưởng ở vũng bùn dưới, mà căn lại là hướng lên trên sinh trưởng, đưa ra vũng bùn ngoài ra. Chỉ cần đề phòng đừng một cước đạp vào đầm lầy bên trong đi liền hảo. Tiểu người trong đội áp dụng là bao cắt pháp. Một người dùng dây cỏ đem kia thực vật căn bao lại. Sau đó một cái khác người ném đao đá đem kia chủ căn cho chém đứt. Nói đơn giản, nhưng thao tác thời điểm độ khó rất đại, kỹ thuật hàm lượng cao, cũng khảo nghiệm người hợp tác ăn ý. Nếu là không thể kịp thời đem chủ căn cắt, những thứ kia lộ ở vũng bùn ngoài ra căn hệ liền sẽ lập tức đi xuống co. Một khi bọn nó đem căn co đến vũng bùn dưới, liền rất khó tìm cơ hội cắt đứt bọn nó gốc, bị bọn nó chạy trốn tỷ lệ cũng sẽ rất lớn. Dĩ nhiên, nếu là liên căn đều không bẫy được, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ rồi. Còn Thiệu Huyền nhiệm vụ, tháp nhường hắn giúp nhặt bao trở lại những thứ kia tràn đầy là bùn rễ cây. Nếu như hỏi Thiệu Huyền bây giờ cảm giác, hắn sẽ nói, nga, ta chính là cái đóng vai phụ. Buổi tối tiểu đội nghỉ ngơi địa phương ở một gốc cây khổng lồ trên cây. Trên cây có cái động, là cố ý đào lên. Không chỉ là cây này, mặt khác mấy gốc đại thụ thượng đều có đào lỗ. Chỉ là mỗi lần phải xem vận khí. Có lúc trong thụ động bị điều thú chờ chiếm lĩnh, tranh đoạt không được, sẽ phải tìm cái khác cây. Thiệu Huyền thấy bọn họ đào được một loại trái cây, hơi đốt quá lúc sau, cái loại đó trái cây sẽ toát ra nồng nặc khói. Bọn họ sẽ đem bốc khói trái cây hướng trong thụ động ném. Rất nhanh, hốc cây bên trong hoặc là bên trong cây khô một ít tiểu trùng tử đều sẽ bị khói xông chạy ra ngoài. Rào rào đi xuống, chờ sông xong thời điểm, nhìn thấy chính là rơi mất đầy đất ngọa nguậy đủ loại đủ kiểu sâu. Ở bọn họ hướng hốc cây ném trái cây sông trùng thời điểm, Thiệu Huyền thì cầm tuyến ở chung quanh làm việc, tiểu đội có người phụ trách canh gác, cho nên Thiệu Huyền cũng không cần nhiều lo lắng. Chỉ là tháp đối Thiệu Huyền hành vi phi thường không hài lòng. Thiệu Huyền hướng tháp xin phép thời điểm, tháp một mực mặt lạnh lùng. Nửa ngày mới mang tức giận đáp một tiếng, giống như Thiệu Huyền làm cái gì nhường hắn mông thẹn thùng chuyện tựa như. Thiệu Huyền thực ra trong lòng biết tháp không tính lần sau mang hắn, hắn cũng không suy nghĩ một chút lần tiếp tục đi theo. Mặc dù tiền trạm đội có các loại chỗ tốt, nhưng hắn vẫn là càng muốn đi theo mạch bọn họ đi săn. Đi theo tiền trạm đội một mực bị khi vật trang sức. Còn có tháp cái này cùng hắn ý kiến không hợp lại chuyên hoành. Ngốc nơi này khó chịu. vẫn là tham dự săn giết càng thống khoái hơn. Chính Hướng to lớn trên thân cây phương trong thụ động ném trái cây người. Quay đầu nhìn thấy Thiệu Huyền cách đó không xa rừng cây bên kia dùng tay điểm tới điểm lui. Liền hỏi bên cạnh đồng đội. Hắn đang làm gì? Bày cạm bẫy. Đi. Một người khác không xác định nói. Buổi tối có thể săn được cái gì? Săn được chúng ta cũng không cần. Hơn nữa, hắn chẳng lẽ không biết thủ lĩnh chán ghét loại phương thức này sao? Ai biết được, hắn muốn chơi liền nhường hắn chơi. Ta nhìn thủ lĩnh bộ dáng kia, lần sau là không tính nhường hắn đi theo. Kia liền bất kể hắn, đối tiền trạm đội rất nhiều người. Tới nói, cũng không là người thân lại không phải đội hữu. Về sau cũng sẽ không theo bọn họ có bao lớn quan hệ. Không có bị bọn họ liệt vào chính mình đoàn thể nhỏ bên trong. Bên trong bộ lạc cũng là có hệ phái tồn tại. Chờ phía trên hốc cây không lại rớt sâu thời điểm. Tháp chào hỏi mọi người. Tốt rồi, lên đi, trời sắp tối rồi. Thiệu Huyền cũng đúng lúc bận xong. Đi theo những người khác hướng trên cây bò. Giống như Hạp Hạp nói như vậy. Ở chỗ này, cực ít sẽ đốt lửa đống. Cho nên buổi tối ngủ hốc cây thời điểm cũng không có một chút hỏa. Dùng đại diệp tử đem cửa hang cản trở. Mọi người rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị buồn ngủ. Dĩ nhiên, buổi tối cũng sẽ có người thay phiên gác đêm. Cái này là nhất định. Dưới tàng cây thời điểm đã ăn qua đồ vật. Cho nên Thiệu Huyền cũng không đói bụng. Bên ngoài mênh mông màu xanh lá cây trên vùng đất. Theo màn đêm buông xuống. Từ đàng xa cùng gần bên đều truyền tới các loại tiếng vang. Đó là một ít thực vật khép lại phiến lá hoặc là đóa hoa thanh âm. Nghe những thứ kia tiếng vang. Thiệu Huyền mơ mơ màng màng ngủ. Thẳng đến tối thượng bị một trận leng keng thanh âm ông thức tỉnh. Những người khác cũng có bị đánh thức. Bất quá thấy người gác đêm cũng không có báo hiệu. Lại ngủ đi. Thiệu Huyền lắng nghe những thanh âm kia. Thử nghiệm từ những thanh âm này bên trong phân biệt ra được rơi mất trong bẫy dập con mồi số lượng. Dáng người các loại. Bất quá hắn cũng không có đạt đến lão khắc trình độ. Lường được đến không hề chuẩn. Bây giờ là buổi tối. Thiệu Huyền cũng không thể đi ra ngoài nhìn cạm bẫy tình huống bên kia. Chỉ có thể chờ trời sáng. Hắn không cầu có thể săn được bảo bối gì. Chỉ là muốn nhìn một chút chỗ này buổi tối sẽ có chút gì dạng đồ vật hoạt động. Rốt cuộc, hắn khả năng liền như vậy một lần cơ hội tới nơi này. Dù sao cũng phải nhiều kiến thức một chút. Chờ ngày mai đi, ngày mai sẽ đã biết. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cầu cái phiếu đề cử tương đương Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.